Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, chương 180, Nhiên ca thật mãnh liệt. Không sao, Hà Nhiên cũng cười chui vào chăn bên trong. Ta lý lẽ ngươi liền được. Đường Vãn Tình che miệng cười. Cảm giác thật sự là cầm ra hỏa này có chút không có biện pháp. Dù sao ta nói, hiện tại thật không có thể. Đường Vãn Tình nói, ngươi muốn cần phải cường tới. Ta khả năng cũng không có biện pháp phản kháng. Nhưng mà ta rất không vui. Có thể sẽ cả đời đều nhớ kỹ hôm nay chuyện này. Cái kia thật đúng là quá tốt. Hà Nhiên vẻ mặt, thành thật, có thể nhường một người cả đời đều nhớ kỹ ta. Thật sự không phải rất dễ dàng. Ngươi, Đường Vãn Tình một bộ, tuyệt vọng, biểu tình. Ta thật bại bởi ngươi. Hà Nhiên cười một tiếng, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người yên lặng cảm thụ trong chốc lát sau. Hà Nhiên chậm rãi hướng nàng gần sát khuôn mặt. Đường Vãn Tình tự nhiên cũng ý thức được cái gì. Chậm rãi khép lại đôi mắt đẹp. Khẽ hôn chốc lát. Hà Nhiên tay vươn vào trong chăn một cái không thể miêu tả địa phương. Đường Vãn Tình giống như chỉ chịu kinh sợ nòng nọc nhỏ. Một phát bắt được cổ tay hắn. Gia hỏa này lại muốn đi cởi ra chính mình tiểu nội. Ngươi làm gì thế? Vừa vặn đã đáp ứng ta nói quên sao? Đường Vãn Tình ngẩng lên đầu, chất vấn, nói. Không quên a. Hà Nhiên nghiêm trang mà nói. Ta đáp ứng ngươi không hiểu nội y cúc áo. Nhưng mà vật này chính là nội y sao? Ta, Đường Vãn Tình nắm tay nhỏ đấm bóp giường. Sinh không thể luyến mà đối với trần nhà thở dài. Ta thật muốn chết rồi. Hà Nhiên cười lý lẽ hạ nàng trên trán sợi tóc. Ôn nhu nói, cho ta xem một cái thế nào. Liền một cái, Đường Vãn Tình ngậm miệng. Nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây. Nhiên hậu cười rời đi chỗ khác đầu. Vẫn là không muốn rồi. Nhìn nữa, ta thật sợ ngươi khống chế không nổi. Nói tốt lẫn nhau tín nhiệm đâu này. Ngươi cái này là không tin ta sao? Miệng ta mong đợi làm sao lại nói là bất quá ngươi đâu này. Miệng nói không lại không sao. Biết động là được. Đường Vãn Tình, ngoặc kép. Hắn còn cái gì cũng không có làm đâu này. Cảm giác chính mình sẽ bị chơi hỏng. Đường Vãn Tình bất đắc dĩ thời điểm. Đã cảm thấy Hà Nhiên đã bắt đầu động thủ. Nàng mím môi. Nhìn chằm chằm Hà Nhiên con mắt cũng không nói chuyện. Tại nàng không phản kháng cũng không thuận theo dưới tình huống. Chỉ chốc lát sau, liền bị Hà Nhiên lấy xuống. Cũng chỉ có thể liếc mắt nhìn. Đường Vãn Tình nhắc nhở. Ân, Hà Nhiên gật đầu, một bả vén chăn lên. Đường Vãn Tình lập tức che mặt. Vài giây đồng hồ sau, nàng liền kéo qua chăn phủ ở. Được rồi, hiện tại có thể đi. Cũng coi như thỏa mãn ngươi hảo quan tâm. Hà Nhiên có chút hài lòng nằm ở trên giường. Thế nào? Đường Vãn Tình cười hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất đẹp nha. Đường Vãn Tình ra mặt ngược lại là rất dày. Bất quá không có dày hai giây. Nàng liền dùng chăn che khuôn mặt tươi cười. Xác thực rất xinh đẹp. Hà Nhiên gật đầu. Khiến người ta nhìn qua liền có chồng nghĩ cho nó ăn một chút gì xúc động. Ngoặc kép, nhưng là bây giờ nó căn bản vẫn chưa đói. Đường Vãn Tình bụng mặt nói. Hà Nhiên liền rất khó giải. Vậy nó vì sao vừa vặn như đã chảy nước miếng đâu này? Rầm rầm rầm phanh, trong chăn Đường Vãn Tình bắt đầu đạp giường. Cách vách còn chưa ngủ nặng Trần Thừa Bình nhất thời cả kinh. Quỷ quỷ. Cái này mẹ nó cùng địa chấn giống nhau. Nhiên ca mạnh như vậy đi. Bất quá làm sao lại như vậy vài giây đồng hồ. A hát, hẳn là cuối cùng chạy nước rút giai đoạn không có chảy. Nghiêu phê, được không đùa ngươi. Hà Nhiên cười nói, nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm. Ân, Đường Vãn Tình gật gật đầu. Ta ngược lại là không sao. Bất quá ngươi ngày mai còn có công tác đâu này. Ngủ ngon, đúng, nói cho ngươi chuyện này. Đường Vãn Tình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, theo trong chăn thò đầu ra. Cái gì? Lần sau chúng ta sau khi trở về, liền đem bộ kia phòng ở sang tên cho ngươi đi. Dù sao chúng ta bây giờ cũng là nam nữ bằng hữu, cũng không lo lắng một ít nhân viên công tác đem cái này sự tình bộc lộ. Cái này cũng không cần phải gấp, bộ kia phòng ở vốn chính là ngươi. Đây không phải lấy không gấp gáp vấn đề. Đường Vãn Tình nói, ta chỉ là cân nhắc đến. Ta nói một cái rất hiện thực, không phải là không có khả năng phát sinh vấn đề. Vạn nhất về sau chúng ta bởi vì một ít nguyên nhân chia tay. Ta rất hận ngươi, đem ngươi chương kia đóng mở cùng nhau trộm đi xé như thế nào? Hà Nhiên nhịn không được cười. Ngươi đây là gãy chính mình đường lui a. Đến gãy, ta muốn bảo vệ tốt chính mình. Không thể cho ta cơ hội để ta làm chính mình chán ghét cái loại người này. Cái kia lần sau trở về, liền đem chuyện này xử lý. Bất động sản chứng thượng viết tên của ta. Ta cái này nội tâm xác thực cũng an tâm một chút. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình nhìn chằm chằm hắn. Khua lên cái miệng nhỏ nhắn. Nói như ngươi vậy nói, nhưng là sẽ không có bạn gái a. Cho nên ta đến bây giờ mới có ngươi như vậy một cái nữ nhân ngu ngốc ưa thích. Cát, Đường Vãn Tình bĩu môi, lời này nói liền quá giả đi. Thích ngươi nữ nhân thật chỉ một mình ta sao? Ngươi cùng các nàng không đồng nhất. Hà Nhiên nghiêm trang mà nói, các nàng chỉ là muốn đạt được thân thể ta. Giống như ngươi vậy, tại trên một cái giường còn có thể nhịn xuống không động thủ với ta động cước. Không thấy nhiều, ngươi thật sự là đủ. Đường Vãn Tình ở trên mặt hắn đẩy một cái, cười đến không kềm chế được. Nhanh chóng nghỉ ngơi, thật không có thể cùng ngươi nói mò. Vừa nói, nàng lại rơi giường. Ngươi làm cái gì? Hà Nhiên hỏi, ngoặc kép, không quá thoải mái, ta phải lại tẩy một cái tắm. Đường Vãn Tình nhỏ giọng nói. Hà Nhiên nhất thời liền cười. Hai ngày sau, Đường Vãn Tình rời đi kịch tổ, tiếp tục đi công tác. Mặc kệ nàng ở đâu, chắc chắn sẽ có truyền thông hỏi nàng rất nhiều về Hà Nhiên chủ đề. Kỳ thật nàng cũng không quá nghĩ đi tới chỗ nào đều mang lên Hà Nhiên. Cũng không muốn mỗi ngày tại truyền thông phía trước tú ân ái. Tức nước vỡ bờ, ân ái tú qua được đầu, ngược lại bị người phản cảm. Thế nhưng truyền thông hỏi, nàng lại không thể cự tuyệt trả lời. Bằng không thì khẳng định liền đều là hai người cảm tình không cùng bát quái tin tức. Nhường Đường Vãn Tình hơi hơi an tâm một chút. Vâng, loại tình huống này hẳn là tiếp tục không bao lâu. Hiện tại chỉ là hai người mới vừa tuôn ra tình yêu. Truyền thông tự nhiên rất cảm thấy hứng thú. Thời gian dài, bọn họ hẳn là liền không có như vậy chú ý. Ngày nọ buổi chiều, một cái Diệp Thành Tuấn tiếp nhận phỏng vấn tin tức thượng hot search. Đây là một đoạn video ngắn. Phóng viên hỏi hắn, Đường Vãn Tình vì sao nặc danh cho ngươi sáng tác bài hát mà không nguyện ý ký tên? Diệp Thành Tuấn lắc đầu, biểu thị không nghĩ trả lời vấn đề này. Phóng viên lại hỏi, hai người các ngươi lúc ấy có phải hay không đang nói yêu đương? Lo lắng bị người phát hiện, cho nên nàng mới nặc danh. Vậy các ngươi lại là lúc nào chia tay đâu này? Diệp Thành Tuấn nói, rất xin lỗi, quá khứ sự tình, ta không nghĩ lại đề cập. Sau đó hắn liền xoay người đi. Thấy được đoạn này phỏng vấn video, Đường Vãn Tình sắp bị tức nổ. Tuy rằng Diệp Thành Tuấn cũng không nói gì, nhưng mà đối mặt phóng viên loại vấn đề này, hắn loại này mặc định phương thức, chẳng khác nào là mặc định hai người trước đây nói qua yêu đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.